Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Konoha loạn lên, canh 1. Từ đầu đến cuối, Shinsei cố gắng đem làng sao phát triển thành một cái có thể xưng thứ 6 đại thế lực làng ninja lớn. Có thể nói rất lớn bộ phận nguyên nhân là đối với đệ tam Hoshikage bọn hắn qua nhiều năm như vậy. Dốc lòng vun trồng báo ân. Đương nhiên, nếu không có thứ nguyên tri ấn khảo nghiệm, lấy Shinsei cái kia có chút lười biếng tính cách, đoán chừng thì ra là cố gắng đem làng sao phát triển thành một cái không lớn không nhỏ trung đẳng làng ninja, sau đó bứt ra trở ra thôi. Với hắn mà nói, cùng tại cái này tràn ngập giết chóc giới ninja hao tâm tổn trí phát triển thế lực, còn không bằng cố gắng nghĩ trăm phương ngàn kế làm chính mình trở nên càng mạnh tới thực sự. Dù sao mạnh hơn thế lực tại chính thức cường giả trước mặt, bất quá là gà đất chó sành. Tựa như là tại lúc đầu lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong, chân chính quyết định trận chiến đấu này thắng bại người chỉ có Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người. Những người khác mặc dù không thể nói không có tác dụng, nhưng là cho dù là ngũ đại Kage loại cấp bậc này tồn tại, tại hậu kỳ một dạng biến thành đánh xì dầu, mà lại thế mà còn muốn dựa vào đã chết đi lịch đại các Hokage hỗ trợ, để cho người ta không nói gì. Tại Shinsei kế hoạch tương lai bên trong, đã đem làng sao cùng kế hoạch tương lai kết hợp ở cùng nhau. Dù sao muốn một lần nữa chỉnh hợp thế giới này, dưới tay không có người nào là không được. Một mực đến nay, Shinsei đều không có chủ động đi khuếch trương làng sao địa bàn. Rất lớn trình độ chính là vì trình độ lớn nhất hòa hoãn cùng các đại thế lực quan hệ giữa, thuận tiện sau này hòa bình thống nhất kế hoạch. Đương nhiên, nếu như có thể hòa bình thống nhất giới ninja nói tự nhiên tốt nhất. Bằng không, vì hoàn thành thứ nguyên tri ấn khảo nghiệm, Shinsei cũng không để ý sử dụng lôi đình thủ đoạn thống nhất giới ninja. Shinsei lúc này tâm tư đã không để tại cuộc tỉ thí này trên thân, ngay tại lẳng lặng chờ đợi lấy kế hoạch Konoha sụp đổ bắt đầu. Không thể không nói, Orochimaru kế hoạch Konoha sụp đổ với hắn mà nói đúng là cái cơ hội tốt. Hắn lần này tới Konoha mục đích, không phải khác, chính là vì Konoha phong ấn chi thư. Đến Konoha đã lâu như vậy, hắn nhìn như không có bất kỳ cái gì hành động, nhưng trên thực tế cũng sớm đã đem Konoha cất giữ phong ấn chi thư địa điểm thăm dò rõ ràng. Bất quá nơi đó phòng ngự quá mức nghiêm mật, có mấy tên tinh anh thượng nhẫn trong đó trấn thủ lấy, không tốt ra tay. Dù sao cho dù là hắn có Mangekyo Sharingan, cũng vô pháp trong nháy mắt giải quyết hết mấy tên tinh anh thượng nhẫn. Mà lại nơi đó vị trí cách đệ tam Hokage văn phòng quá gần, một khi náo động lên một điểm động tĩnh, đệ tam Hokage cùng Jiraiya bọn hắn tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Mặc dù nói hắn cũng không sợ bị vây công, nhưng cùng Konoha huyên náo quá cương mà nói, đây cũng không phải là hắn muốn. Cho nên một mực chờ đợi đợi trận này đại loạn đến. Một khi Konoha loạn bắt đầu, Shinsei tự nhiên có thể ung dung thu thập hết mấy cái kia tinh anh thượng nhẫn, mà lại có thể trình độ lớn nhất bỏ qua một bên hiểm nghi. Đây không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Phong ấn chi thư bên trong ghi lại uế thổ chuyển sinh loại hình cấm thuật, Shinsei cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn chân chính cần chính là đệ nhất Hokage Senju Hashirama mộc độn nhẫn thuật cùng đệ tứ Hokage cải tiến qua phi lôi thần chi thuật. Mặc dù những năm gần đây hắn cũng một mực đang nghiên cứu mộc độn nhẫn thuật cùng không gian nhẫn thuật, mộc độn nhẫn thuật ngược lại là khai phát ra một chút. Bất quá bởi vì không gian nhẫn thuật quá mức huyền ảo thần bí, Shinsei thu hoạch có hạn, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi muốn có được đệ tứ Hokage phi lôi thần chi thuật. Lắc đầu, Shinsei nhìn xem giữa sân trốn ở cát cầu bên trong Gaara, không khỏi có chút cảm thán. Gaara sở dĩ biến thành dạng này, có thể nói chính là đệ tứ Kazekage người phụ thân này tạo thành. Đệ tứ Kazekage cách làm thật là làm cho người ta không nói được lời nào. cho dù là đệ tam Hokage đều xa xa không có hắn như vậy hung ác. Mặc kệ Gaara Jinchuriki này là thành công vẫn là thất bại, làm một vị phụ thân có thể hung ác đến loại trình độ này cũng coi là một cái điển hình. Có thể nói, nếu không có trận này đại loạn đằng sau, để làng cắt thực lực lần nữa tổn hao nhiều, lấy Gaara cái này nhất vĩ Jinchuriki thân phận là tuyệt đối làm không được đệ ngũ Kage kích. Nếu như không có trận này đại loạn, cho dù là đệ tứ Kage kích lần nữa giống đệ tam Kage kích như thế không hiểu biến mất, làng cắt những cái kia lão ngoan cố cũng sẽ không để Gaara lên làm Kage kích. Điểm ấy từ nguyên lai Gaara lên làm Kage kích đằng sau, nhưng vẫn là gặp phải đến từ những cái kia lão ngoan cố ám sát liền có thể nhìn ra được. Ở sau đó đại loạn bên trong, Gaara khẳng định sẽ bạo tẩu. Đây đối với Shinsei tới nói đúng là cái cơ hội tốt. Nếu như có thể thừa cơ hội này đem Gaara thu phục mà nói, về sau liền có thêm một cái trung thực tiểu đệ. Lúc này, phía dưới sân bãi bên trên, Uchiha Sasuke trừng mắt một đôi màu đỏ tươi Sharingan, khóa chặt lại nhìn xem trốn ở cát cầu nội bộ Gaara. Trong mắt đôi kia câu ngọc điên cuồng chuyển động, quát to, Chidori, trong nháy mắt bỗng nhiên từ cái kia tường cao bên trên đáp xuống. Trên tay phải lôi quang sát vách tường, lưu lại một đạo kinh người vết cắt. Nhìn thấy Uchiha Sasuke động tác, Shinsei khóe miệng dương lên một tia khó mà phát giác ý cười. Chờ mong đã lâu kế hoạch Konoha sụp đổ cuối cùng cũng bắt đầu. Tại Uchiha Sasuke cấp tốc tới gần Gaara lúc, cát cầu nội bộ Gaara thông qua xa chi nhãn thấy được Uchiha Sasuke động tác. Cấp tốc kết cái ấn, cát cầu bên trên bỗng nhiên thoát ra từng cây bén nhọn cắt đâm. Đâm về phía Uchiha Sasuke, nhưng mà, lôi khắc thổ, hắn hạt cát cũng thuộc về thổ thuộc tính nhẫn thuật. Từng cây cắt đâm lại trực tiếp Uchiha Sasuke trên tay điện quang kia lấp lóe Chidori đánh nát, hóa thành vô số hạt cát sụi lơ rơi xuống đất. Phốc, Uchiha Sasuke Chidori bỗng nhiên đánh xuyên do vô số hạt cát mật độ cao áp xúc mà thành cắt cầu, trực tiếp công kích đến cắt cầu nội bộ Gaara. Lôi thuộc tính chakra không ngừng mà lóe ra, điên cuồng phá hủy bắt đầu. Cái này sao có thể? Kankuro cùng Temari hai tỷ đệ nhao nhao lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Nhìn xem giữa sân tay phải thật sâu đâm vào cắt cầu bên trong Uchiha Sasuke, thất thanh nói, Gaara phòng ngự tuyệt đối thế mà bị hắn phá vỡ. Hừ, cuối cùng là làm bị thương ngươi. Cảm nhận được tay phải của mình bên trên có chút ướt át, Uchiha Sasuke khóe miệng đã phủ lên một tia cười lạnh. Hắn biết, cái kia ướt át chất lỏng tuyệt đối chính là Gaara máu. Cắt cầu bên trong, Gaara sờ lấy trên bờ vai vết máu, hoảng sợ hô lên, cái gì, cái này hâm nóng hồng hồng đồ vật đến cùng là cái gì? A, là máu, đây là chính ta máu a. Chấm ngoặc kép, Gaara cái kia thê lương âm lãnh tiếng kêu thảm thiết, để đông đảo người xem không khỏi giật mình. Tại một cái không đáng chú ý trong góc, trang phục thành Konoha Anbu Yakushi Kabuto hai tay kết ấn, không vội không chậm quát khẽ, ảo thuật niết bàn tinh xá chi thuật. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ trong thính phòng đã nổi lên từng cây màu trắng lông vũ. Cùng lúc đó, trên đài cao, đệ tử Kage Kick lộ ra một tia cười lạnh, trên tay cái chén nặng nề mà quẳng xuống. Kế hoạch Konoha sụp đổ chính thức bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.